Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 37, ba miệng vạc. Hơn một vạn viên tiên đậu a. Nhìn xem thần mèo Karin hướng một cái khác bình gốm giả ra mấy ngàn viên tiên đậu. Mục Dương chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, hai con mắt thẳng tỏa hào quang. Giờ khắc này tựa như thất vọng kẻ nghèo hèn chợt nhìn thấy khắp vòng hoàng kim. Trong ánh mắt tràn đầy nóng rực khát vọng, Mục Dương nuốt một cái nước bọt, có chút run rẩy từ thần mèo Karin trong tay tiếp nhận cái kia đổ đầy tiên đậu bình gốm. Tiên đậu tại Dragon Ball tiền kỳ cũng không có thể hiện ra bao nhiêu giá trị, vẻn vẹn làm đỡ đói dùng đồ ăn. Nhưng là đến hậu kỳ cũng là thật sự cứu mạng pháp bảo a. Không chỉ có thể nhanh chóng hồi phục thể lực, còn có thể trong nháy mắt trị liệu đủ loại thương thế. Lúc này tiên đậu còn không có bị Yazirop trà đạp, hơn phân nửa đều bị Mục Dương bỏ vào trong túi. Ăn trước một viên nếm thử, Mục Dương nghĩ đến từ bình gốm bên trong xuất ra một viên làm dẹp hạt đậu, ném vào bên trong miệng nhai nát. Răng rắc, một tiếng vang giòn, là một chút xác thực không có cái gì hương vị, nhưng là sau một khắc, một cỗ nồng đậm nguyên khí bỗng nhiên tại trong miệng tràn ngập. Ngay sau đó cỗ này nguyên khí hướng toàn thân chảy xuôi. Tại cỗ này ấm áp chảy xuôi dưới, Mục Dương trạng thái tinh thần trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Bảo bối tốt, đây đều là bảo bối cứu mạng. Mục Dương hai con mắt phát ra ánh sáng, liên tục tán thưởng, cẩn thận đem bình gốm dọn xong, đắp kín cái nắp, giống như cầm thần linh ban cho thánh vật, cẩn thận cất kỹ. Cái này hơn một vạn viên tiên đậu, mỗi một viên đều muốn tính toán tỉ mỉ, dùng tại trên lưỡi dao. Ai, thần mèo Karin nơi đó mấy ngàn viên cũng là lãng phí. Sớm muộn sẽ bị Yazirop trà đạp rơi. Mục Dương đến tấc liền tiến độ, ngay cả thần mèo Karin trong tay cái kia dự lưu mấy ngàn viên tiên đậu cũng nghĩ đem tới tay. Bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Được rồi, có thể có được đại bộ phận đã không dễ. Sự tình không có khả năng thập toàn thập mỹ. Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Dương cũng cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Lúc này hắn trông thấy bên cạnh trưng bày ba miệng chum đựng nước. Cái này ba miệng vạc nước độc lập trưng bày, cùng góc tường mặt khác mấy ngụm nước vạc tách ra. Karin tiên nhân, cái kia mấy ngụm nước vạc làm sao chia đến như vậy mở? Hắn mơ hồ đoán được cái kia mấy ngụm nước vạc tác dụng. Nghe nói ba miệng vạc nước phân biệt có thể thấy qua đi. Hiện tại cùng tương lai. A, kia là ta quan sát hạ giới dùng đồ vật. Cái này ba miệng vạc nước năng lượng cùng trên lầu viên kia thủy tinh cầu tương liên. Là viễn cổ truyền thừa xuống thần vật. Thần mèo Karin đung đưa mập mạp thân thể, xốc lên trong đó một ngụm đắp lên vạc nước phía trên cái nắp. Lộ ra làm sáng tỏ không gợn sóng nước suối. Úp, Mục Dương cảm thấy hứng thú tiến lên. Ánh mắt nhìn về phía cái kia một vũng làm sáng tỏ nước suối. Hắn không biết, cái này ba miệng trong vạc nước pha chế rượu cùng một chỗ. Còn có một cái hắn tên quen thuộc, đó chính là siêu thần thủy. Siêu thần thủy có thể dẫn phát nhân thể bên trong tiềm năng. Đồng thời nó cũng là kịch độc chi vật, nếu như trong cơ thể cũng không đủ đưa tới tiềm lực. Siêu thần thủy liền sẽ tiêu hao nhân thể sinh mệnh lực, đem người dùng hạ độc chết. Trong truyền thuyết đã từng có 14 cường đại người địa cầu uống xong quá nó. Nhưng không có một cái nào sống sót. Cho nên đối với siêu thần thủy, Mục Dương là kính nhi viễn chi. Thứ này hắn vô phúc tiêu thụ. Ngay tại Mục Dương nhìn chằm chằm vạc nước quan sát thời điểm. Bỗng nhiên trong suối nước tạo nên gợn sóng. Một tổ kỳ quái hình tượng xuất hiện ở Mục Dương trong tầm mắt. Kia là một cái trời trong gió nhẹ một ngày. Hình tượng bên trong xuất hiện một cái màu xanh sẫm tóc tiểu nữ hài cùng mái tóc màu đen thiếu niên. Lúc này hai người ngay tại 10 phần chăm chú đối luyện chiêu số. Trên mặt đã treo đầy óng ánh mồ hôi tia. Mục Dương nhận ra kia là chính mình cùng Me Xế khi còn bé hình tượng. Như vậy cái này miệng trong vạc nhìn thấy đại biểu cho đi qua. Thế là lại xốc lên ở giữa chiếc kia vạc cái nắp. Nhìn thấy chính là một cái khác hình tượng. Đại Thanh Sơn bên trong. Sư mẫu Alice tại trong phòng bếp nấu nướng đồ ăn hình tượng. Mà trong phòng khách, Esa bưng một bộ báo chí đang đọc. Cái này đại biểu cho hiện tại. Xốc lên cuối cùng một ngụm vạc. Xuất hiện hình tượng lại không đồng dạng. Kia là một bức đám người phun trào đại hội tràng. Phi thường náo nhiệt. Nhìn trang cảnh tựa hồ là đang tiến hành tranh tài. Lúc này trên lôi đài có một nam một nữ. Nam Mục Dương nhận ra chính là mình. Thân thể lẫm liệt, mênh mông bên trong không mất văn nhã thanh tú. Tướng mạo so sánh với hiện tại thành thục không ít. Nhưng khoảng cách hiện tại hẳn không có mấy năm. Đối diện với hắn đứng một cái tóc đen đến eo nữ tử. Nữ tử kia dáng người cân xứng. Tướng mạo có chút mơ hồ. Từ linh lung thướt tha đường cong đến xem. Cần phải 20 tuổi. Toàn thân có khác loại khí tràng. Nhất là dẫn tới Mục Dương đặc biệt chú ý chính là. Cô gái tóc đen cái kia một vòng còn giống như nước suối thanh tịnh hai tròng mắt. Lúc này hai người đang tiến hành tranh tài. Cô gái tóc đen kia uy phong lẫm liệt. Không ngừng hướng phía tương lai Mục Dương tiến công. Đây cũng là tương lai hình tượng. Nhìn qua vẫn là Mục Dương đang cùng người nào đó tranh tài. Sau đó bỗng nhiên hình tượng nhất chuyển. Vừa rồi đoạn ngắn biến mất. Thay vào đó là một mảnh thâm thúy tinh không. Đồng dạng là hình ảnh chiến đấu. Nhưng là thay vào đó cũng là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Cô bé kia cũng là mái tóc màu đen. Đối thủ cũng là Mục Dương. Lúc này cô bé kia một mặt hồn nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy coi trời bằng vung cao ngạo. Lập tức khẽ kêu một tiếng, màu vàng con người lại lấp lánh lên một vòng tịnh lệ ánh sáng. Nhưng là đối thủ của nàng không đơn giản, từ đầu đến cuối không có lấy được ưu thế. Mục Dương cau mày nhìn xem tương lai hình tượng. Cái này tương lai hình tượng không đầu không đuôi. Làm hắn kinh ngạc chính là, hắn thế mà liền song phương là thế nào xuất thủ đều không thể thấy rõ. Từ nơi này hình tượng đến xem, Mục Dương cảm thấy mình tương lai vẫn là thật lợi hại. Hắn hỏi, Karin tiên nhân, cái này tương lai hình tượng rốt cuộc là ý gì? Thần mèo Karin liếm một cái bàn tay, nói ra, không có ý nghĩa gì, bởi vì chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Cái này miệng vạc cũng chỉ là bày biện ra trong đó một loại khả năng mà thôi. Hơn nữa mỗi người đi xem đều sẽ nhìn thấy khác biệt hình tượng. Không cần đi để ý, ấy, không nghĩ ra được liền không đi nghĩ. Mục Dương cũng sẽ không lo sợ không đâu. Nhưng trên đại thể, hắn thấy được đối với mình có lợi phương diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.